Nụ hôn đầu tiên của em đã được định sẵn là dành cho anh rồi. Chương 2, góc truyện audio.com. Cô tỉnh dậy rồi sao? Ngươi, sao ngươi dám giam giữ ta ở đây? Đây là đâu? Lương Liễu nhìn quanh, đây là một nơi sáng tối không rõ ràng. Và đây là một căn phòng được bao bọc bởi bong bóng do Hải Phong tạo ra. Nhưng đặc biệt hơn, ở đây chỉ có duy nhất hai người. Đây là nơi bí mật của ta, là nơi ta ưa thích nhất. Ta gọi nó là phòng giam vật cưng của ta, sao ngươi lại giam ta ở đây, ta đâu phải vật cưng của ngươi. Tên bỉ ổi, vô sỉ, mau thả ta ra. Mặc dù cô không phải vật cưng của ta nhưng cô sẽ trở thành thứ mà ta thích nhất. Mau thả ta ra, ta sẽ không thành cái thứ mà ngươi nói đâu. Đồ cẩu nhạc Hải Phong, ngươi có nghe ta nói không, tên lãng tai. Lương Liễu vừa dứt lời thì Hải Phong tiến sát lại gần cô. Vật cưng, cô nhiều lời quá rồi đó, để ta khóa miệng cô lại nhé. Vừa dứt lời, Hải Phong nâng cằm cô lên, môi chàng sát lại vào môi nàng. Hai đôi môi đan xen nhau, môi chàng nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng có sự cưỡng ép. Khi hai đôi môi gặp nhau, Lương Liễu sững người như bị đông đá. Một vài giây sau đó nàng mới tự chủ được và ra sức chống cự. Nhưng không thể nào thoát ra được. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Mọi khi đánh nhau chúng ta đều hòa mà. Tại sao chứ, không lẽ, mọi khi hắn đánh chỉ là đang chơi đùa với mình? Hắn, thật tồi tệ, suy nghĩ trong tâm trí của Lương Liễu. Đột nhiên, nước mắt của Lương Liễu tuôn rơi như mưa, chảy xuống cả mặt Hải Phong. Hải Phong chợt mở mắt và nhìn thấy những giọt lệ tuôn rơi từ trong đôi mắt không hồn của Lương Liễu, chàng liền dừng lại ngay lập tức. Đừng khóc nữa, ta sẽ thấy đau khi vật cưng của ta khóc như vậy đấy. Nước mắt vẫn tuôn rơi, Lương Liễu nói. Ngươi đã luôn lừa ta. Chuyện gì, ngươi rất mạnh, ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, vậy tại sao từ trước tới nay ngươi chưa bao giờ đấu thật sự với ta? Chấm, nếu đấu thật sự ta sẽ làm vật cưng của ta bị thương mất. Vậy ngươi đã muốn bắt ta từ lâu? Đúng vậy, thế vì lý do gì mà ngươi lại cướp đi nụ hôn đầu tiên của ta chứ? Hải Phong ngạc nhiên, đó, là nụ hôn đầu của cô. Đối với ngươi có thể nó không là gì, nhưng đối với ta đó là một sự tra tấn. Thật không ngờ một mỹ nhân như cô lại chưa có đối tượng để thích và cũng chưa hôn bao giờ. Điều đó có gì để ngạc nhiên chứ? Mau thả ta ra, ta không muốn ở đây. Đừng la hét nữa, cô lại muốn tôi khóa miệng cô nữa sao? Nghe xong Lương Liễu không nói gì nữa. Cô có khát nước không? Ta nói từ lúc tỉnh dậy đến giờ chưa được ngụm nước nào, ngươi nghĩ ta không khát được sao? Hải Phong rót một ly nước đến trước Lương Liễu. Các bạn ơi, hãy tiếp tục theo dõi tập tiếp theo nhé, cách chương.